vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 71, ra mắt bố mẹ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 71 ra mắt bố mẹ 2. Buổi sáng hôm sau, Tịch Hạ Dạ thức dậy, giúp mình trong sự bao bọc của hơi ấm. Cô nhận ra đêm hôm trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cô được bao bọc bởi một nguồn hơi ấm từ sau lưng. Theo thói quen, cô vuốt tóc và xoay người nhẹ nhàng để nhìn người đàn ông còn đang nhắm mắt và ngủ thật ngon lành. Cô hít một hơi sâu, xua đi cơn buồn ngủ trên đôi mắt và sau một lúc cô dịu dàng nhấc bàn tay của anh khỏi eo cô. Và rồi cô cẩn thận leo xuống giường. Hai ngày vừa qua anh luôn ngủ trễ và dậy sớm, vậy nên anh khá là mệt mỏi. Tịch Hạ Dạ nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường và nhận ra nó vừa đúng 6:30 sáng, nên cô không watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 71 ra mắt bố mẹ. 2. Bộ này đi, bộ này á, trông có hợp không anh? Tịch Hạ Dạ cầm lấy và ướm thử xem nó trông như thế nào trên người cô. Cô để ý thấy anh đã mặc xong đồ vest sắm bạc như bình thường. Mộ Du Thần nhìn cơ thể gầy gò của cô và gật đầu nhẹ nhàng. Thực ra thì em cũng khá là thích màu đó. Vậy thì bộ này nhỉ? Tịch Hạ Dạ tuyên bố thẳng thừng khi cô cầm bộ đồ lên và đi về phía nhà tắm. Sau một lúc cô đã thay đồ và đi xuống tầng. Mộ Du Thần đã ngồi thư giãn ở bàn ăn, đọc báo trong khi ăn sáng. Tịch Hạ Dạ đang ăn cháo, bất ngờ nhìn anh và hỏi nhẹ nhàng. Anh đã chuẩn bị hết watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 71 ra mắt bố mẹ. 2. Sau bữa sáng, cặp vợ chồng rời khỏi nhà. Hạ Dạ lái chiếc Porsche của anh. Ban đầu, Mộ Du Thần đã ngồi lên ghế tài xế, nhưng cô đã đẩy anh qua ngồi ghế hành khách đầu xe. Anh nghe theo vì biết rằng dù người phụ nữ này tuy bề ngoài nhìn nhẹ nhàng và không để tâm, nhưng thật ra cô khá là tham vọng và không cam tâm chịu khuất phục. Chiếc xe ô tô tăng tốc ra khỏi khu biệt thự Grand Web và đi lên con đường cao tốc dẫn thẳng đến sân bay. Ở trong xe, Mộ Du Thần thoải mái ngả người nghe nhạc, những móng tay được tỉa tót gọn gàng nhịp lên đầu gối anh theo giai điệu. Anh có vẻ đang trong một tâm trạng khá phấn khởi. Khi nào thì công ty tính đi nghỉ năm nay? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 71 ra mắt bố mẹ. 2. Tết năm nay muộn hơn so với mấy năm trước, tốt nhất nên quyết định lúc nghỉ sớm thì hơn. Dù sao thì các nhân viên cũng cần phải chuẩn bị cho chuyến đi của họ. Tịch Hạ Dạ bất ngờ nói. Tuần sau ta phải làm việc thêm một tuần nữa. Phòng công chúng đã thông báo rồi. Sau kỳ nghỉ Tết chúng ta sẽ thực hiện tái cấu trúc nhân sự. Hãy chuẩn bị sẵn cho bộ phận của em đi. Mộ Du Thần thờ ơ nhắc nhỏ, tái cấu trúc, chẳng phải ta mới vừa làm sao? Tịch Hạ Dạ nhìn anh thắc mắc, công ty có một vài dự án sau năm mới và anh đã đưa người từ Pháp qua để giao cho những dự án đó rồi. Tất nhiên, một số người cần phải chuyển vị trí. Em, hiểu rồi. Em sẽ chờ sự sắp xếp từ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 71 ra mắt bố mẹ. 2. Phòng nhân sự, khi chiếc ô tô di chuyển từ từ vào bãi đậu xe, đã đúng 8:30 sáng, họ xuống xe, đôi vợ chồng đi về phía cảnh cổng ra vào. Vào buổi sáng lạnh giá đó, nhiều người đã đến để chào đón người thân tại sân bay. Tuy nhiên, cả hai bọn họ đã đi vào làn đường đặc biệt cho VIP. Họ mới đi được vài bước thì Trang Thư Nhung gọi Mộ Du Thần, nói rằng bà đã hạ cánh và đang trên đường ra. Tịch Hạ Dạ không nói gì trên đường đi. Cô chỉ đi theo Mộ Du Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được khoảng 10 mét thì họ có thể nghe Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 71 ra mắt bố mẹ. 2. Được thoang thoáng tiếng bước chân gấp gáp và vang vọng trên đường đi. Tịch Hạ Dạ vô thức nhìn lên và thấy rằng ở đằng trước có một vài bóng dáng đang đi rất nhanh về phía họ. Nhìn gần hơn, cô có thể thấy rõ những người đang ở ngay trước họ. Người dẫn đầu là một phụ nữ trung niên trong một bộ suit đen. Khuôn mặt duyên dáng và tinh tế tựa hồ mang những nét gợi ý về một khí lực nghiêm khắc và giữa lông mày bà thể hiện một tinh thần mạnh mẽ anh dung. Mọi chuyển động của bà thể hiện sự bình tĩnh và phẩm cách khó tả, trong khi ánh nhìn của bà đầy sắc sảo và đe dọa. Bà trông tuyệt đẹp với vẻ duyên dáng xuất chúng, có thể chắc chắn thời còn trẻ, bà chắc hẳn là một mỹ nhân. Trên thực tế, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 71 ra mắt bố mẹ. 2. Ngày mai, đã rõ cục trưởng Trang. Những người sau bà đáp lại kính cẩn, rồi họ lập tức chậm lại để Trang Thư Nhung đi trước. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Su Âu bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.